Decay tối thượng hệ thống. Chương 128, Decay hình thái 2 giây Rider. Góc truyện audio.com. 2 giờ sau, Diệt Thiên, bận rộn suốt 2 tiếng được hơn 15 tỷ rồi. Cho ta tăng cấp driver lên LV17. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decay driver lên LV15. Trừ 500 ức tích phân. Nhận được ca tất 2 giây Rider các nhân 1. Decay, các nhân 1, vũ khí chuyên dụng LV2 x 1. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decay driver lên LV16. Trừ 2.500 ức tích phân. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decay driver lên LV17. Trừ 10 tỷ tích phân. Diệt Thiên, Decay các ba dấu chấm hỏi là cái quái gì? Có chút sửng sốt, Diệt Thiên móc Decay. Các gia nhìn, Diệt Thiên, hóa ra là thể hình thái thứ ba của Decay à? Hình thái thứ ba cũng có thể gọi là hình thái 2 giây Rider. Lúc trước trên mạng Diệt Thiên có thấy rồi, nhưng nó chưa được công nhận. Dù sao chưa thấy Decay từng dùng mà. Nói chung không biết bên Nhật có chưa? Chứ bên Việt Nam hắn chưa thấy. Nó có hình như tầm áp phích bộ truyện ấy. Diệt Thiên dám chắc chắn nếu đây là thế giới tiểu thuyết, thì con tác phải dán tấm ảnh này ra thôi. Vì gây sự chú ý ấy mà. Khụ khụ đùa chút, hình thái thứ ba cũng giống như Complete Form. Nhưng ở đây sẽ khá giống Grand Z. O treo đầy 2 giây Rider hình. Hình thái thứ ba treo đầy 2 giây Rider các. Mỗi bên tay treo 1 các. Mỗi bên chân treo 2 các. Trên người treo 13 các. Hình thái thứ ba Decay các treo trên trán. Mỗi bên chân có gắn 1 chữ thập. Chữ thập chân trái giống chữ thập phía trước ở dạng Decay. Chữ thập chân phải giống chữ thập phía sau ở dạng Decay. Phía sau từ phần thắt lưng trở xuống có gắn 2 miếng vải màu vàng loè loẹt khá giống của Kamen Rider Wizard. Hệ thống, nhắc nhở ký chủ có thể hợp thành các. Hệ thống, nhắc nhở ký chủ có thể đổi các thành watt hay dụng cụ Rider. Hoặc những thứ mà ký chủ lấy ra sao chép trước đó. Trừ sinh vật sống, hệ thống sẽ trừ tích phân tương ứng. Hệ thống, nhắc nhở Decay Driver có thể bắt chước thành Driver khác. Khi chuyển thành Driver khác, Driver bị tấn công tự động chuyển lại thành Decay Driver. Diệt Thiên, hợp thành các, làm sao để hợp thành? Hệ thống không đáp mà bắn ra một cái màn hình. Có thể hợp một bộ bài lại thành một tấm các. Nói ngắn gọn hợp xong có thể chuyển đổi hình thái tùy ý hoặc dùng tất sát. Ví dụ một bộ các Kiva hợp lại thành một thẻ Kiva. Khi ký chủ biến thành Kiva có thể dùng tất sát hay chuyển đổi hình thái khác mà không cần dùng các. Diệt Thiên, là vậy à, cũng tiện thiệt đó. Giờ cũng tối rồi về nhà con bé Sakura ngủ một đêm vậy. Trở lại như cũ cất hết đồ đi. Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Trong nhà của Sakura, vừa ra khỏi thứ nguyên bích, Diệt Thiên nghe thấy tiếng xèo xèo, có chút hiếu kỳ đi tới xem, chỗ đó là phòng bếp còn đang bật đèn. Lúc này bé Sakura đang chiên lạc xưởng, còn dầu ở đâu ra là lúc trước hắn bỏ lại ấy mà. Dù sao cũng không xài với lại có bỏ lại vài thứ như thịt bò đóng gói gì gì đó. Đương nhiên là cũng phải bỏ lại thêm ít thứ như dầu ăn nước mắm muối bột ngọt v.v. gì đó chứ. À mà nhắc tới cái này hắn mới nhớ. Lúc trước hắn không có để lại băng vệ sinh à, nghe nói con gái mới lớn thường hay dùng băng vệ sinh. Con này không có băng vệ sinh không biết hổm dày ra sao nữa. Khụ khụ lạc đề, Diệt Thiên, trông con bé mặc tạp dề làm đồ ăn cũng xinh phết ấy chứ. Chỉ là còn hơi ốm một chút, chờ Sakura chiên lạc xưởng xong, gấp lạc xưởng bỏ vào dĩa bưng để lên bàn. Diệt Thiên đi ra nói, chào, Sakura, vừa gặp hắn Sakura sợ tới mức theo bản năng lùi lại. Đụng vào thành bếp củi trỏ tay phải bỏ vào cái chảo. Đau tới mức Sakura ôm tay gào khóc inh ỏi, cảm giác muốn điếc lỗ tai. Diệt Thiên đi tới chỗ của Sakura. Hắn đi tới một bước con bé liền lùi lại một bước sợ hãi nói. Đừng, ngươi đừng tới đây, Diệt Thiên, anh đói, cái tay của em thơm quá, vừa lúc em cũng bị thương hay là để anh ăn nó luôn đi. Sakura, nghe vậy Sakura hét toáng lên quay đầu lại bỏ chạy, nhưng dấp một cái té sấp mặt, không biết có sấp không chứ hắn thấy phải đau lắm à. Cố gắng hai tay chống đất muốn đứng dậy, nhưng cánh tay truyền ra một cơn đau đớn làm nàng lại té xuống. Ôm tay khóc như chết cha chết mẹ vậy đó. Không biết có phải vậy không chứ hắn đoán cũng gần giống vậy à, Diệt Thiên. Khụ khụ, con bé này hậu đậu vãi. Có chút im lặng Diệt Thiên đi tới trước người của Sakura ngồi xuống. Thấy vậy Sakura sợ tới mức giơ chân đá tới. Binh, bụng mũi lại, thấy Sakura còn muốn đạp mình. Diệt Thiên có chút tức giận nắm hai cái chân con bé lại kéo tới. Sakura sợ quá hét dầm lên. Cảm giác muốn điếc cái lỗ tai. Diệt Thiên nắm hai chân con bé để dưới đất dùng hai cái chân mình đè lên. Tay trái nắm tay bị phỏng của Sakura, tay phải giơ lên tức giận nói. Câm họng, la la ông sáng bộp tay chết bây giờ. Thấy Sakura ngoan ngoãn im miệng lại, giống như buông tha chống cự rồi vậy. Chỉ là nước mắt rơi như mưa nhìn hắn. Thấy vậy Diệt Thiên tay phải đặt lên đầu của Sakura xoa xoa nói. Vậy mới ngoan chứ, bỏ tay xuống chỉ chân Sakura. Tay còn lại Diệt Thiên nắm cánh tay bị phỏng của Sakura giơ lên. Thổi nhẹ lên chỗ bị phỏng đó. Trong lòng nói thầm quay lại 10p trước, còn đang khóc sướt mướt nhìn cánh tay mình sắp bị ăn. Sakura ngạc nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào mà cánh tay bị phỏng của mình đã khỏi rồi. Thậm chí còn không có một vết sẹo nữa chứ. Thả Sakura ra đứng dậy. Diệt Thiên nói, được rồi khóc khóc cái nồi. Dậy đi làm thêm chút đồ ăn đi. Hôm nay anh muốn ngủ ở đây. Không nói gì, Sakura có chút sợ hãi đi tới mở tủ lạnh lấy ra bịch lạc xưởng đổ ra dĩa bưng đi chiên. Diệt Thiên, vãi. Nó tính cho mình ăn lạc xưởng chứ cơm hả trời. Cách chương.